Hồi thứ 8, Thái tử Huyền Nguyên chừa vá. Khi ấy, đang buổi chầu, quan giữ bản vào tâu rằng: "Có tiều phu Trần Xuân ở núi Võ Đương lãnh bản, tôi đem vào ra mắt thiên nhan." Tịnh Lạc quốc vương truyền chỉ đòi vào. Tiều phu Trần Xuân đến sân chầu, tung hô xong xả. Tịnh Lạc quốc vương phán hỏi rằng: "Khanh thấy thái tử hay sao mà dám lãnh bản?" Trần Xuân quỳ lại tâu rằng: "Tôi thấy có một người con trai đi với đạo sĩ vào núi Võ Đương, nên tôi hồ nghi đó là thái tử." Tịnh Lạc quốc vương phán rằng: "Như vậy thì khanh dẫn đường, đặng trẫm sai chỉ huy Thang Bá, Hiệu úy Huỳnh Chung dẫn 500 ngự lâm quân vào núi Võ Đương kiếm được thái tử về trào, thì quả nhân trọng thưởng." Trần Xuân tạ ơn. Tịnh Lạc quốc vương sai tướng binh đi theo như lời đã phán. Nói về Trần Xuân dẫn quan quân vào núi Võ Đường, thấy thái tử chừ hai cái vá, ngồi trên thạch bàn trơ trơ. Quan quân đồng lại, Thang Bá Huỳnh Chung đồng bẩm rằng: "Chúng tôi vân chỉ thỉnh điện hạ về trào." Thái tử làm thinh không nói. Thang Bá Huỳnh Chung áp lại bồng thái tử. Sảy nghe gió thổi đùng đùng, tối tăm trời, đất đá trên núi lở xuống, cát bay vào con mắt mở không ra. Hoàng quân kinh hãi, nhắm mắt chạy về như tên bắn. Nói qua Tịnh Lạc quốc vương thấy quan quân chạy về sơ sãi, liền phán hỏi rằng: "Các khanh đã gặp thái tử hay chăng?" Thằng Bá Huỳnh Chung quỳ lại tâu rằng: "Chúng tôi đến núi Võ Đương, thấy thái tử ngồi trên bàn thạch. Chúng tôi lại theo lễ rồi rước thái tử không về. Chúng tôi thấy thái tử làm thinh, túng phải tùng quyền nên áp lại. Chẳng ngờ gió lớn quá, tối tầm trời đất, đá lở cát bay nên chúng tôi về đây chịu tội." Tịnh Lạc quốc vương phán rằng: "Trẫm miễn tội cho các khanh. Hôm sau trẫm bảo Trần Xuân dẫn lộ, tuyển 3.000 ngự lâm quân theo bá quan đi rước thái tử." Thang Bá Huỳnh Chung đồng tạ ơn. Hôm sau bá quan vào núi Võ Đương, thấy thái tử ngồi trên bàn thạch. Bá quan làm lễ, thái tử nói: "Nhập cồng bá quan lên núi, chẳng hay thường nghị việc chi?" Bá quan bẩm rằng: "Chúng tôi vâng thánh chỉ rước thiền tuế về trào." Thái tử nói: "Ta đã xuất gia rồi, lẽ nào bỏ đạo mà về tục?" Bá quan đồng bẩm rằng: "Thiền tuế mới đi tu mà trước đã mang tội bất hiếu, nếu thiền tuế theo đạo mà không về thì hoàng đế nhớ thương mà sanh bệnh. Vả lại hoàng đế tuổi cao tác lớn, một mai chầu trời, biết ai làm trưởng nam đầu tan tóc chế, lấy ai mà kế vị ngôi trời? Chỉ cho khỏi thiên hạ luận rằng từ quân bỏ cha quên chúa, không đoái hoài cơ nghiệp tiên hoàng. Như vậy thì thiên tuế tu chưa thành tiên mà trước đã thành danh bất hiếu chăng? Chúng tôi trước sau cũng làm tôi con thiên tuế, nên phải bẩm cạn lời, xin đồng cung hãy xét lại." Thái tử nghe nói động lòng rơi lụy mà rằng: "Chuyện ấy ta đã hỏi gia sư rồi. Thầy ta nói nội năm nay phụ vương sẽ sinh đặng một trai, ngày sau có người kế vị, còn số ta không được làm vua, nên phải đi tu cho thành chánh quả. Xin các khanh hãy về mà tâu lại. Đạo con xin cam chịu tội với cha mẹ, ráng tu cho thành đạo, sau sẽ rước cha mẹ về trời. Chớ phần kế vị năm sau sẽ có đông cung, xin phụ vương mẫu hậu đừng ưu phiền mà kém hao long thể. Còn bá quan đặng trung thì mất hiếu, huống chi ta là kẻ xuất gia. Dầu thiên hạ dị nghị thế nào ta cũng phải chịu, miễn các khanh trọn ngay cùng chúa, sao em ta kế vị các khanh cũng phò hộ cho hết lòng. Chớ phần làm vua trời đã định cho em ta, dầu ta có về trào cũng phải lụy, chi bằng tù luyện cho thành tiên sẽ bảo hộ nhà nước. Thôi các khanh hãy về tâu lại cho đủ điều." Bá quan thấy thái tử nói hết lời, không dám làm võ giống như trước, túng phải tự tạ lui về. Thái tử cũng cứ ngồi như cũ. Các bạn đang nghe truyện do Trải Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Hồi thứ 9, Thái tử lánh sắc đi một hồi. Nói về Tịnh Lạc quốc vương Lâm Triều, bá quan văn võ quỳ tông hết các việc thái tử đã dặn. Tịnh Lạc quốc vương phán rằng: thiệt như lời thái tử thì không về cũng chẳng trách chi. Các khanh nói thế nào cũng rước không đặn, song trẫm không chắc sang năm sanh đặng một trai. Ngạc thái tử đã quyết lòng xuất gia, dầu đi rước nữa cũng vô ích. Vậy trẫm phong Trần Xuân làm tuần kiểm và thưởng bá quan mỗi vị một bậc để coi lời hiệu nghiệm ra thế nào. Bá quan và Trần Xuân tạ ơn. Thiệt năm sau Thiện Thắng hoàng hậu lại có thai, sanh đặng một trai, đặt tên là Huyền Hư thái tử. Vua quan đồng mừng rỡ, mới tin lời Huyền Nguyên thái tử nói không sai. Rốt lại sao Huyền Hư thái tử kế vị. Nói về Huyền Nguyên thái tử tu tại núi Võ Đương đã 20 năm. Ban ngày ngồi trên bàn thạch, lúc trời nắng hoặc ban đêm thì vào hang đá ẩn mình. Sau núi ấy có một bà đương sơn thánh mẫu, ngồi ngẫm nghĩ rằng: Diệu Lạc thiền tồn có dặn mình ở sau núi mà tu hành, coi chừng thái tử Huyền Nguyên luôn thể. Song 20 năm nay thái tử chân tu, không sa mê sắc dục, thần thông luyện đã cao, chi bằng đêm nay ta tới thử thái tử siêu lòng thì làm vợ chồng cũng xứng đôi, sẽ vầy duyên thần thông đi dạo trong thiên hạ cũng tốt. Nghĩ rồi liền hóa ra một người mỹ nữ, nhan sắc quá tiên nga. Đợi lúc huỳnh hôn đi ngang động kêu rằng: sư phụ ơi, xin cứu tôi làm vướng, và thương khóc chỉnh ghê. Lúc này thái tử đã vào hang đá mà ngồi, nghe tiếng khóc bước ra xem thử, ngó thấy một người con gái, kinh hãi hỏi rằng: cô ở đâu tới đây trong lúc quỳnh hôn, hãy về cho cháu. Nàng ấy thưa rằng: tôi Quy Ninh mà đi lạc đường, rủi lại trời thêm tối, xin thầy làm phước cho tôi tá túc một đêm, rạng đông tôi sẽ thăm mẹ tôi, vì nghe tin gia mẫu bị bệnh nặng. Thái tử nói: đây là chỗ tu hành, không có nơi tá túc, vả lại hang đá nhỏ và hẹp, một mình tôi nằm cũng đã chật rồi, có chỗ đâu mà cho cô nghỉ ngơi. Lời xưa đã nói, nam nữ thọ thọ bất thân, rất đổi con trai con gái, đưa vật chi còn lựa nơi mà để, không dám trao tay, huống chi là ban đêm gần nhau sao phải. Trời cũng hãy còn sáng, đi cũng còn thấy đường, xin cô cứ kiếm nhà khác mà tá túc, ngày mai rồi lên đường. Nàng ấy nói: thiếp là phận đàn bà con gái, ngủ đêm nhà trần tục sao nên. Bởi thầy chân tu nên tôi mới dám đến tá túc, vả lại tôi có chứng đau bụng, nếu đi xa dầm sương ngủ lạnh, e bệnh sẽ phát lên thình lình, xin thầy hãy cho tôi được tá túc làm phước. Thái tử trở vô động làm lãng, nàng ấy cứ ngồi năn nỉ hoài. Giây phút nàng ấy rên la rằng: trời ơi, nếu đau bụng đêm nay thì tôi phải chết. Rên ban đầu vừa vừa, sau thì rên lớn lắm. Thái tử nghĩ thiệt, nếu mình để cho nó dầm sương đánh đổi phát bệnh mà chết thì thất đức vô cùng. Túng phải bước ra mà nói rằng: thôi, cô vô động mà nằm nghỉ. Nàng ấy ôm bụng gượng bước vào trong hang đá nằm ngay. Thái tử ở ngoài trời chịu lạnh, nàng ấy cứ rên và kêu lớn rằng: sư phụ ơi, xin hãy cứu mạng tôi làm phước. Thái tử nghe kêu văng vẳng, bước lại cửa động hỏi rằng: cô bây giờ bệnh đã nhẹ hay chưa? Nàng ấy khóc và nói lớn rằng: tôi lạnh quá, chắc là đau bụng phải thêm mãi, xin thầy cứu mạng làm ơn. Thái tử nói: không hề chi, cô đừng rên la vô ích, để tôi vác đá lắp cửa động thì sẽ bớt lạnh, ráng đợi mai sẽ kiếm thuốc thang. Nàng ấy nói: không được đâu, hơi đá gần càng lạnh hơn nữa, xin thầy ngồi án miệng hang cho khuất gió, gần hơi người thì ấm hơn. Thái tử thấy năn nỉ hoài, Tuấn phải ngồi dây lưng vào miệng hang để án gió. Nàng cứ nằm rên mãi, la lạnh, la đau. Thái tử làm thinh không hỏi tới. Nàng ấy nói: "Phải chi thầy cho tôi vào động khi mới tới thì có đau bị lạnh và phát bệnh như thế này. Nài xin thầy làm phước úm tôi một đêm, thiệt là ơn cứu tử." Thái tử nói: "Tôi tu hành 20 năm nay chẳng hề gần nữ sắc, cũng chẳng đã mới phải gần cô, lẽ đâu dám kề dựa." Nàng ấy vừa rên vừa khóc năn nỉ rằng: "Sư phụ tu hành cũng nhân độ thế, nỡ nào bền lòng chặt dạ không cứu mạng người." Cứ nói hoài như vậy, thái tử cũng phải cảm thảm, động lòng thương xót hỏi rằng: "Cô thở này đau bệnh này uống Phật chi mà hết?" Nàng ấy nói: "Bệnh tôi thuốc trị hoài không hết, khi ở nhà mới ốm đau thì chồng tôi nhận tay lên trên bụng một hồi liền mạnh, khi nào đau quá chồng tôi phải lấy bụng dằn ép một hồi mới hết. Nay lỡ cùng đường không ai làm như vậy nên nó đau thêm hoài. Phải chi thầy lấy lòng từ bi nhận dùm một đôi cái, quả mai sẽ nhẹ bớt. Ngày mai đặng thấy mặt mẹ tôi thì ơn thầy như trời đất." Thái tử nói: "Tôi là người tu luyện, lẽ nào dám động tới mình của cô, thiệt giúp không đặng." Nàng ấy nói: "Cứu đặng một mạng sống hơn lập bảy cánh chùa. Thầy cũng thường nghe biết, vả lại có kinh có quyền, việc làm phước luận kinh sao đặng. Rất đổi chị dâu té xuống sông, em chồng còn phải vớt, huống chi cứu một mạng người, không phải thầy có lòng tà tay mà sợ tội lệ. Nếu thầy không ra tay nhận dùm vài cái thì tôi chỉ có chắc chết mà thôi. Tôi chết xuống suối vàng, thầy cũng bị mắc nhân quả." Thái tử nghe nói cũng phải, cùng chẳng đã xòe tay nhận dùm cho ít cái. Nàng ấy cứ rên xiết la chết hoài. Thái tử nói: "Nhận không bớt, nhận hoài cũng vô ích." Nàng ấy nói: "Khi mới phát thì hết được, nay thì đệ quá rồi nên không còn hiểu. Thầy làm ơn thì làm cho trót, xin nằm sắp lên bụng của tôi một chút chắc là hết." Thái tử nghe nói lắc đầu than rằng: "Cô chết thì cô chịu, tôi không lẽ làm như vậy." Nói rồi bỏ ra ngoài động than rằng: "Mình bỏ nước lì nhà, xa cha cách mẹ, tu hành 20 năm không gặp kẻ đồng đạo mà chuyện trò, lại bị quan gia vương vấn, thế ở đây tu cũng không thành, phải bỏ núi này mà đi chỗ khác thôi." Nói rồi đi xuống núi. Khi ấy đương sơn thánh mẫu kinh hãi nghĩ rằng: "Mình chọc giận thái tử, tức mình bỏ núi này mà đi về trần tục, chắc mình lại mang tội 10 phần. Bởi thái tử tu đã 20 năm gần thành chánh quả, nay ta phá cho về tục thì công tu trước đã hết rồi. Nếu Diệu Lạc Thiên Tôn hay, chắc mình phải đọa. Phải làm thế nào cho thái tử trở lại mới xong?" Nghĩ rồi biến ra một bà già, lấy cục đá hóa ra khúc sắt, rồi đằng vân đi chặn đầu thái tử. Nói về thái tử thừa dịp trăng tỏ nên đi luôn. Khỏi chân núi thấy một bà già cầm khúc sắt mài vào tấm đá. Thái tử lấy làm lạ, đứng coi sững rồi hỏi rằng: "Bà mài sắt để làm gì vậy?" Bà ấy nói: "Còn cháu nội tôi không kìm mày áo nên tôi mài sắt cho nó nên kim." Thái tử cười rằng: "Cục sắt bày lớn, mài mấy năm mới thành đặng cây kim, bà đừng làm sự mệt mỏi vô ích nữa." Bà ấy nói: "Đã biết lâu lắc lắm, xong đã hứa lỡ với cháu rồi, không lẽ lại nuốt lời. Đã mài mấy ngày rày, không lẽ ngã lòng mà bỏ? Nếu bỏ thì uổng cầm trước không ai bắt đền, nên phải bền chí dày công, chày ngày thì cũng phải nên việc." Thái tử liền bỏ đi luôn. Đương sơn thánh mẫu thấy thái tử đi tới không chịu trở lên non nên biến hình một ông già, đằng vân đón đầu cách chừng 3 dặm, ngồi giữa khe cầm dùi đục đá cộp cộp. Khi ấy Thái tử đi hồi lâu tới, ngó thấy lấy làm lạ hỏi rằng: ông tuổi tác dường này đục đá để làm gì vậy? Ông ấy trả lời rằng: tôi già cá làm ruộng, bị hạn hoài nên phải cục đá này cho thông nước khe mà làm ruộng. Thái tử cười rằng: vần đá chần dần, ông đốt chân nào cho nó lũng. Ông già nói rằng: lập bờ đá cũng phải lũng, cầm dày việc phải nên. Tôi đục nó cả tháng rồi, lẽ nào nghe lời chú ngã lòng mà bỏ. Tôi bền chí cũng có ngày phải nên việc, nếu vì một lời của chú mà bàn đồ nhi phế thì uổng cầm mệt nhọc bấy lâu nay. Thái tử nghe nói ngẫm nghĩ, mình mới đi một đổi đường gặp bà già mai sắc, ông già đục đá đều chẳng vì một lời nói mà bỏ công trước, còn mình tu hành đã 20 năm nay, nghĩ nào giận một đứa đàn bà mà lại bỏ công tu trước. Thôi chi bằng trở lại núi mà tu hành cho thành chánh quả. Nghĩ rồi liền quay trở lại. Khi ấy Đường Sơn Thánh Mẫu thấy thái tử trở về động cũ, lòng mừng rỡ 10 phần, lại hiện nguyên hình trở về sau núi Võ Đường tu luyện. Nói về Diệu Lạc Thiên Tôn ở trên mây ngó xuống, thấy thái tử đã thành tiên, song ngũ tạng chưa đặng tinh sạch vì còn ăn trái cây uống nước suối, nên Diệu Lạc Thiên Tôn niệm chú hóa 2 con buồn ngủ bài đậu trên mí mắt của thái tử, làm thái tử ngủ mê. Khi ấy nhằm lúc giờ ngọ, Diệu Lạc Thiên Tôn kêu một vị thần tướng cầm gươm giáng hạ theo mình, bảo thần tướng vén áo thái tử, mổ bụng lấy ruột và bao tử ra, đem xa xa bỏ dưới hang đá, rồi lấy đá đậy lại, rồi đưa một cái áo tiên hóa ra bao tử và để thế vào, lấy một sợi dây đai hóa ra ruột rồi may lại, rồi hàng lành lẽ như xưa. Diệu Lạc Thiên Tôn lấy một hộp thuốc kim đơn bỏ vào trong miệng thái tử, rồi truyền thần tướng lui về. Còn Diệu Lạc Thiên Tôn thâu lại 2 con buồn ngủ. Thái tử thức dậy thấy thầy ngồi một bên, bởi Diệu Lạc Thiên Tôn biến ra hình đạo sĩ, khi trước mạo hiệu xưng là Đẩu Mẫu Nguyên Quân cho thái tử dễ hiểu. Nếu xưng hiệu Diệu Lạc thì thái tử không từng nghe danh, nên bây giờ thái tử thấy Diệu Lạc thì biết là thầy mình, trong ý cũng tưởng là Đẩu Mẫu Nguyên Quân chứ không biết là Diệu Lạc Thiên Tôn, bởi thầy không cắt nghĩa. Khi ấy thái tử giật mình bước xuống lại Diệu Lạc Thiên Tôn mà bạch rằng: đệ tử không hay thầy đến nên chẳng tiếp nghinh, xin thầy từ bi thứ tội. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: ta khi trước giảng kinh có cắt nghĩa, cấm ban đêm còn không được ngủ thai, sao còn lại ngủ như vậy? Thái tử bạch rằng: từ khi tôi thọ giáo đến nay chẳng hề dám ngủ, không biết vì cớ nào hôm nay tôi lại hôn mê như là bất tỉnh nhân sự. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: đừng có như vậy nữa. Thái tử bạch rằng: từ nay sắp sau tôi chẳng dám nằm. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: thầy cho ngươi một cây gươm báo, nếu gặp yêu tinh nhiễu hại, rút gươm ra thì nó phải đi. Người ráng tu hành vài 10 năm nữa thì sẽ thành tiên về chốn thiên cung. Nói rồi đằng vân bay lên mây, thái tử lại đưa rồi trở vào động ngồi luyện, càng ngày càng nhẹ mình, không đói cũng không khát nước. Ngó lên trời thấy vầng mây ngũ sắc ngay trên đầu, đi đâu cũng theo che mãi. Thái tử mừng rỡ, dở kinh luật đọc hoài, cầm thú cũng hay tới nghe tụng kinh. Cách ít năm, cây tre ở gần động thành tinh, vì nó thường nghe tụng kinh nên biết biến hóa. Ngày kia con tinh ấy giả làm người con gái, ban chiều ở xa xa đi đến, đến thái tử thì trời đã hoàng hôn. Nàng ấy vừa khóc vừa thư rằng: xin sư phụ cứu mạng. Thái tử hỏi: cô đến đây có chuyện chi? Nàng ấy thư rằng: chồng tôi ép lòng tôi muốn gả cho kẻ giàu sang mà lấy bạc vàng châu báu, tôi thề nguyện không chịu. Chồng tôi hăm giết bỏ nên tôi lén trốn trở về mẹ tôi, chẳng ngờ lạc đường lại trời mưa đêm tối không chỗ nào tá túc. Xin thầy cho tôi vào động ngủ nhờ một đêm, mai sáng tôi sẽ đi lập tức. Thái tử nói: Động ta hẹp hòi, lại có kinh sách, đàn bà vào đó sao nên, nhất định không cho tá túc. Nàng ấy nằm ngang chạy vào trong động. Thái tử nghi là yêu quái, liền rút gươm ra mà dọa, không dè gươm lên, bay lại chém nàng ấy rụng đầu. Thái tử kinh hãi coi lại, đó là cây tre đứt ra làm hai, mới biết là cây tre lâu năm thành tinh, đến làm nhăn mà chết. Cách 20 năm nữa, có một con lươn cái thành tinh biến ra một người đàn bà, bận đồ chế đến lại thái tử khóc ròng. Thái tử lấy làm lạ hỏi rằng: Cô ở đâu, nhân chuyện chi mà khóc than đến lại bần đạo? Nàng ấy bạch rằng: Nhà tôi 6 người bị thiên thời chết hết 4 mạng, còn 2 mẹ con tôi, mà nay tôi cũng xuống nữa. Xin thầy đến cứu mạng con tôi làm phước, dầu tôi thác xuống chính suối cũng còn cảm ơn thầy. Thái tử nói: Nhà cô cách chừng mấy dặm? Nàng ấy bạch rằng: Cách chừng 5 dặm mà thôi. Thái tử hỏi: Sớm nàng có đông chăng? Nàng ấy bạch rằng: Có một cái nhà tôi trơ trọi. Thái tử nói: Bần đạo là kẻ tu hành, lẽ nào đến nhà đàn bà gái quá mà không sớm? Nàng ấy năn nỉ rằng: Cứu mạng người là trọng, miễn là lòng ngay thẳng, nghĩ nào mà sợ hiềm nghi. Thái tử từ chối hoài, nàng ấy cứ khóc lại nhiều phen. Thái tử ngồi làm thinh. Nàng ấy năn nỉ đến đỏ đèn, túng phải nói rằng: Sư phụ chẳng chịu đi, không lẽ ép, ngặt bây giờ trời đã tối, một mình tôi chẳng dám đi về. Thái tử nói: Cô đi về cho mau, cũng không đến nỗi tối. Nàng ấy nói: Đường từ nhà tôi tới chân núi thì tôi còn nhớ đường, song từ đây xuống chân núi tôi đã quên đường rồi. Xin sư phụ làm ơn đưa tôi xuống một đổi. Thái tử túng phải vào động lấy gươm linh mang vào lưng rồi đi dẫn lộ. Nàng ấy đi một đổi, liền vịnh vai thái tử mà nói rằng: Thầy ơi, tôi mỏi chân quá đi không nổi, xin thầy dìu dắt tôi xuống chân núi làm ơn. Thái tử kinh hãi đáp rằng: Bần đạo xuất gia hơn 40 năm, không hề động tới đàn bà con gái, lẽ nào dìu dắt cho đặng, xin cô cứ chậm chậm đi theo sau. Nàng ấy nói: Thầy nói cũng phải, song tôi mỏi chân như dần, đi về không nổi. Như thầy không chịu dắt thì tôi không về động tá túc. Tôi theo về động tá túc một đêm, mai tôi về một mình cũng được. Thái tử lắc đầu hoài. Nàng ấy nói: Dắt thầy cũng không chịu dắt, mà cũng không cho về động tá túc, tôi biết tính làm sao. Vậy thì thầy ấp yêu tôi một hồi, tôi ráng về động cũng được. Thái tử thấy nó nói chày quá, liền quay lại một nước. Nàng ấy thấy thái tử không màng, nổi giận chạy theo ôm ngang mà nói rằng: Ấy là tại thầy làm dày, đừng trách tôi hổn. Lẽ nào hoa kia cố ý mà bướm nọ không tin? Vừa nói vừa ôm cứng ngắc. Thái tử bị nó đeo nặng như cục đá, biết là yêu quái, liền rút gươm ra. Nàng ấy biến mất. Thái tử trở về động tu luyện như thường. Nói về Diệu Lạc Thiên Tôn, thấy thái tử chân tu đã thành chánh quả, liền vào đền tâu rằng: Đản Ma Thiên Tôn giáng sinh làm thái tử, này tu luyện đã thành, xin bệ hạ cho thần tướng rước về phong chức. Thượng đế đặt ý, sai rồng xanh, rồng trắng và rồng đỏ, rồng đen, rồng vàng đi tới, đi cùng với Diệu Lạc Thiên Tôn. Diệu Lạc Thiên Tôn lãnh chiếu chỉ, thái bạch kim tinh bưng ấn, trong ấn chạm 4 chữ: Ngọc hư sư tướng, quyện liêm tướng, thạch cốc cầm cờ, đầm xuống núi võ đường. Khi ấy thái tử đang gỡ đầu chưa rồi, thấy Ngũ Long, rồi thầy và hai vị thiên sứ đến. Diệu Lạc Thiên Tôn truyền thái tử quỳ nghe đọc chiếu, sơ lược rằng: Khanh tu nhiều đời, công lao trọng lắm, nay trẫm sai Diệu Lạc Thiên Tôn vâng chiếu chỉ, phong khanh làm chức, Ngọc Hư Sư Tướng, Bắc Phiên Huyền Thiên Thượng Đế cho cai trị 36 vị thiên tướng, mỗi năm ngày mùng 9 tháng 9 và 25 tháng Chạp đi giáng hạ xem xét kẻ nhân gian dữ lành. Nay Trẫm triệu khanh về cung Thái Dương, cha mẹ ông bà cũng về thượng giới. Thái tử tạ ơn và lạy thầy, rồi đứng dậy gỡ đầu thì tóc đã cứng ngắc như đá. Thái tử kinh hãi, Diệu Lạc Thiên Tôn cười rằng: chiếu trời tới thì đã thành rồi, sửa hình dung sao đặng mà gỡ, phải bỏ tóc xả luôn luôn. Thái tử tạ ơn rồi cởi sòng bay về thượng giới. Khi ấy Diệu Lạc Thiên Tôn dẫn thái tử vào lạy ra mắt thượng đế và tâu rằng: Huyền Nguyên thái tử tu tại núi Võ Đương, vân chỉ lãnh chức ra mắt thiên nhang. Thượng đế bước xuống ngai đỡ thái tử dậy, rồi ngồi đại yến xong xả đưa về cung Thái Dương. Khi thái tử đến cung Ngọc Dương, các vị thiên quân ra mắt thái tử. Thấy phía bắc có hai ngọn núi khói đen bay lên, thái tử lấy làm lạ. Sảy có Diệu Lạc Thiên Tôn đến, thái tử nghênh tiếp. Diệu Lạc Thiên Tôn nói: bây giờ thầy nói thiệt cho mà nghe, đồ đệ khi trước là Đảng Ma Thiên Tôn, bởi 36 vị thiên tướng trốn xuống phàm, nên đồ đệ phải giáng sanh tu hành cho thành, đặng thâu 36 thiên tướng đem trở về cung Thái Dương như cũ. Bởi cớ ấy nên thầy mạo hiệu Đảo Mẫu Nguyên Quân mà độ cho thành tiên. Nói rồi giả từ lui gót. Thái tử nghe nói lấy làm lạ, hỏi các vị thiên quân rằng: cứ như lời thầy ta nói thì 36 tướng chưa có về đây, còn hai ngọn khói nào đó bay lên? Các vị thiên quân bạch rằng: một ngọn oán khí và một ngọn là yêu khí. Bởi vua Tùy Dương Đế vô đạo, sát hại nhiều mạng thác oan, nên mới sinh ra ngọn oán khí. Còn yêu khí là 36 vị thiên tướng trốn xuống phàm làm yêu, cho nên khí yêu nó mới chiếu lên. Thái tử nói: chẳng hay làm sao cho hết khí yêu và oán khí. Các thiên quân bạch rằng: nếu có vị nào thần thông ra còng xuống trung giới, thâu quán khí và yêu khí thì thiên hạ thái bình. Thái tử nói: bộ tướng của ta xuống thế làm yêu thì ta phải xuống phàm thâu lại, sẵn dịp tâu với bệ hạ cho thâu quán khí luôn thể. Các thiên quan mừng rỡ từ giả lui về. Bữa sau Ngọc Đế lâm triều, thái tử tâu về sự ấy, Ngọc Đế mừng quá phán rằng: khanh sẵn lòng xuống phàm thâu nhị khí, trẫm phong khanh làm thêm một chức Bát Phương Chân Võ đại tướng quân, và ban cho một bộ giáp vàng với 500 quàng thuốc quà đơn. Phán rồi liền rót ba chén ngự tửu, thường Chân Võ đại tướng quân. Chân Võ uống rượu rồi tạ ơn, lãnh giáp và thuốc. Thượng đế truyền lấy gương thất tinh khi trước ban cho Chân Võ. Khi ấy Chân Võ qua cung Tam Thanh thuộc chuyện phụng chỉ đi thâu nhị khí. Tam Thanh hỏi: có ai đi với đại tướng quân chăng? Chân Võ nói: có một mình tôi, không biết thành công hay chăng, xin ba ông chỉ vẽ. Tam Thanh nói: không khó chi, khi trước người tu chưa thành, Diệu Lạc Thiền Tôn làm phép cho người mê, mổ bụng đổi bao tử và ruột cho người, lại đem bao tử và ruột bỏ xuống hang đá, lấy đá đậy lại. Nay ruột ấy hóa ra con rắn, bào tử hóa ra con rùa, hai con ấy đều thành tinh đi phá thiên hạ. Nếu người xuống phàm thì thâu hai cái con quái ấy phong làm Quy Xà Nhị Tướng. Lò chi thâu 36 thiên tướng không xong. Chân Võ tạ từ, đằng vân hạ giáng.